Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896, đệ 896 trang. Không ngừng hắn một cái. Thần Võ Vô Quy cùng Phù Xuyên đều cảm giác được không gian dao động. Còn có một người. Hoàng Thanh Mạt nhìn đến thoáng hiện hắc ảnh. Nhìn đến đối phương một trưởng oanh hướng chính mình đầu. Lúc ấy liền một ý niệm tương dạ đế quốc phản ứng thật nhanh, đêm phi lĩnh đã đến. Hiển nhiên là vì săn giết trên chiến trường thí sinh. Đặc biệt là Phù Xuyên ba người, vừa lúc Hoàng Thanh Mạt bên kia nhược một ít. Có thể cho đi cùng một người nhặt đầu người. Mặt khác hai người bị bạo phá hẻm núi. Bị nguồn năng lượng đánh sâu vào. Thần Võ Vô Quy vốn dĩ liền trọng thương. Võ thể đều có chút không xong. Trực tiếp phá khai một tảng lớn hẻm núi vách núi. Trong tay song kiếm đang muốn động thủ. Lại phát hiện kiếm thể bị một mảnh kim quang cường thế ấn ở, mà Phù Xuyên sở chịu nhược một ít. Một cái lộn ngược ra sau nổ lớn rơi vào chỗ nước cạn chung. Bắn khí một mảnh hơi nước khi, nàng cùng cách đó không xa chạy đến nghĩ cách cứu viện Hoàng Thanh Mạt thập sát La Diệp đều thấy. Được phía trước đêm đó phi lĩnh phóng thích đồ vật người khổng lồ, cái này người khổng lồ thân thể. Thật lớn, trực tiếp tạo ra hẻm núi. Dẫn tới hẻm núi hỏng mất sau biến thành vô số đá vụn sụp xuống tạp hướng hẻm núi nội thí sinh cùng. Binh tướng, mà tương dạ đế quốc còn sót lại đại quân đã sớm được đến tin tức. Đang ở dùng nhanh nhất tốc độ rút khỏi, này người khổng lồ trăm trượng cao ngất. Bằng bản thân chi lực liền đắn đo hẻm núi. Rồi sau đó phóng thích lĩnh vực đem dạ vương tộc huyết mạch lực lượng tự nhiên cũng là khủng bố. Võ sát cộng thần tướng người khổng lồ nhất thiện vật lý phòng ngự. Là tam vương trong tộc mặt thực tế nhất thiện công kích đêm phi lĩnh trước đây bị dự làm tướng dạ. Đế quốc 500 năm tới đệ nhất thiên tài. Phóng thích thần tướng người khổng lồ thể. Này lĩnh vực cũng là nguyên bộ huyết mạch nguyên thủy phong tỏa lĩnh vực thần tướng người khổng lồ. Buông xuống, thuần vũ lực thậm chí cao hơn thần võ thể. Nhưng có một cái nhược điểm. Chính là tốc độ, phong tỏa lĩnh vực là vì sáng tạo một cái nhà giam. Đem địch nhân vây ở nhà giam mặc cho người khổng lồ chết đấm, hiện tại sụp xuống hẻm núi chính là. Thật lớn nhà giam, lĩnh vực một khai, chỉ có tương dạ đế quốc đại quân có thể chạy ra. Những người khác toàn bộ đóng cửa trong đó, bao gồm Phù Xuyên cùng thần võ vô quy những người này, mà lúc này. Mạc Nam thủ thành trên tường thành số ít binh tướng thấy được bình nguyên thượng mênh mông bay tới. Đại quân, địch tập, tương dạ đế quốc đệ nhị quân tới. Bọn họ muốn thừa dịp nguyên soái bọn họ vây ở hẻm núi. Cho đến lấy Mạc Nam, mau cùng đế quốc cầu cứu. Liền ở bọn họ kêu gọi thời điểm, chợt thấy đêm đại quân bên trong bay ra một cái trung tướng. Trực tiếp tỏa định cầu cứu tín hiệu tháp cùng truyền tống trận khu vực. Phóng thích công kích còn chưa thả ra, thương cổ thần trúc chui từ dưới đất lên mà ra. Từ dưới mà thượng trực tiếp ngắm bắn hắn. Người này chiến lực thế nhưng không kém gì Hoàng Thanh Mạt. Kia một kích trực tiếp bắn thủng cái này trung tướng thân thể, đánh chết. Đêm đại quân bên này sao động. Nhìn kỹ, chỉ thấy thành trì phía trước bình nguyên trên sườn núi. Một cái thanh y phất phới như ngọc công tử cầm kiếm đứng ở kia, độc thân. Cô lập, mặt mày như tiền, Tô Mạc già, hắn chưa bao giờ ái cùng một đám người tễ, trừ bỏ người một nhà, cho nên. Liền tính là vì sát tích phân, hắn cũng không thích hẻm núi nơi đó, nhưng vốn dĩ hắn nguyện ý ở hẻm núi. Chỉ là người nọ không cần, hắn nhìn ra nàng không cần nàng nói không cần người khác cùng nàng phó. Sinh tử, kia nhất định là người khác sinh tử, cho nên hắn đã hiểu, tướng quân. Là thần Tiêu Trúc vương tử, hắn một cái vương tử không ở hẻm núi bên kia lấy tích phân. Tới này làm gì? Đó là công vẫn là không công? Công, chiến tranh dưới vô biên giới. Phàm tham chiến giả, không người vô tội. Công, một vạn đại quân quần công. Kia một mảnh lộng lẫy công kích. Tựa sao trời hướng tới Tô Mạc già cùng hắn phía sau thành trì rơi xuống. Hẻm núi bên kia rốt cuộc hoàn toàn sụp xuống. Trong hạp cốc người Ý đổ liên hợp công kích đánh vỡ cái này lĩnh vực. Nhưng như vậy hỗn loạn tình cảnh. muốn trong khoảng thời gian ngắn tập hợp đại bộ phận người công kích hữu hiệu tấn công lĩnh vực là người si nói mộng. Cho dù là Hạc lão như vậy kinh nghiệm phong phú lão soái cũng vô pháp hoàn thành chỉ huy, mắt thấy. Hẻm núi nội băng, kia người khổng lồ một quyền đã oanh hạ. Tương Dạ đế quốc đại quân cùng Mông Quyện những người đó đã chạy ra lĩnh vực. Chỉ có bọn họ tam vạn người cùng rất nhiều thí sinh còn vây ở trong đó, lúc này không biết có người hay không hâm mộ đã sớm bị truyền tống đi Hoàng Kinh Dạ. Bọn họ là thật sự sẽ chết ở này sao? Oanh, Hoàng Thanh Mặt cùng Thập Sát La Diệp cùng với Hoàng Thỏ Thỏ đám người liên thủ. Lại kháng không được cái kia thoáng hiện đem đêm trung tướng cao thủ một kích. Bị trực tiếp đánh bạo công phòng. Ở Lạc Thạch bay tán loạn chung. Hắn sát khí thẳng chỉ Hoàng Thanh Mặt cùng Hoàng Thỏ Thỏ. Sinh tử nguy cơ. Bỗng nhiên, bọn họ phía sau xuất hiện cái gì đáng sợ đồ vật. Rơi xuống thật lớn cục đá bỗng nhiên đều tạm dừng hình ảnh. Giống như bị thứ gì khống chế được kia trung tướng cả kinh. Nhanh chóng chiều bóng ma chung một chỗ công kích. Chỉ thấy một đoàn quang phóng thích. Trong nước đứng phủ xuyên đem Ngô Đồng lĩnh vực căng ra. Vầng sáng chiếu rọi thân thể của nàng. Nó căng ra tốc độ thực mau. Cơ hồ một giây bao gồm hơn phân nửa cái hẻm núi. Mà nó khuếch trương quá địa phương. Thời gian khống chế gần như biến thái. Lạc Thạch toàn bộ dừng hình ảnh. Mọi người sở bị thương tổn đều ở đông lại, nàng năm ngón tay ngoại khoách. Tắc Ngô Đồng lĩnh vực ngoại khoách. Mọi người ở hẹp hòi trong sơn cốc mặt thấy được 5 mét cao trưởng thành kỳ Ngô Đồng mộc, nó trưởng. Thành kỳ, trung tướng công kích tới nàng trước mặt. Nàng sau này nhảy, bọn họ liền thấy nàng nhảy lùi lại phiên không hướng tới Ngô Đồng mộc rơi xuống. Thời điểm, bản thể biến ảo, biến thành một con sinh đẹp đao cực hạn. Giống như huyết lưu ly bất tử hoàng. Nó để kêu một tiếng, Ngô Đồng lĩnh vực đột nhiên bạo trướng. Mà rơi thạch đều động. Oanh, phong tỏa lĩnh vực bị đảo mắt bạo phá mở ra. Mà đêm phi lĩnh hóa thân mà thành người khổng lồ nện xuống tới nắm tay cũng oanh ở những cái đó lạc. Thạch trở về phục hồi như cũ hẻm núi khe hở phía trên, một quyền. Bạo liệt toàn bộ hẻm núi hai bên đều dập nát. Một quyền tiếp tục đi xuống. Trên đầu cành đứng xinh đẹp bất tử hoàng đã hoàn thành lần đầu tiên phượng hoàng tê ngô trạng thái. Lực lượng đạt tới đỉnh núi. Sau đó, Ngô Đồng cùng bất tử hoàng đều hòa tan. Chiều thượng nháy mắt lóe. Hết chương.